Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 1318, Thương Hỏa Cung. Triệu Lương Trương Hồng, ở các vị huyền hoàng trường lão sau khi rời đi, Hứa Dương, Lương Khâu Lộ, Tả Khâu Xương cùng Lệ Dương bốn người, dẫn dắt chư vị huyền vương đệ tử, đem những này khuyển nhung tộc nhân, trực tiếp dẫn tới Thương Hỏa Thành trên đường phố. Nguyên bản ở Thương Hỏa Thành bên trong, nơm nớp lo sợ đóng cửa người bình thường tộc. Lúc này rốt cục thở phào nhẹ nhõm, túm năm tụ ba địa từ các nơi yên lặng vị trí dò ra đầu. Nhòm ngó trên đường phố Hứa Dương đoàn người, phát sinh ở trên trời cao đại chiến. Đối với những người bình thường này tới nói, quả thực có thể so với sử thi một loại thần linh chiến tranh. Đánh vòm trời mây khói tan vỡ. Đại địa chấn chiến bối rối, có điều kết quả cuối cùng cũng còn tốt, những kia ngông cuồng tự đại khuyển nhung tộc nhân, bị toàn bộ đánh bại, nhân tộc cao thủ lấy được thắng lợi, giết, Hứa Dương ra lệnh một tiếng, một đám huyền vương đệ tử, ngay ở trên đường dài, đem những kia khuyển nhung tộc phổ thông tộc nhân, tất cả chém giết, hơn 1000 cái đầu nhất thời rơi xuống đất, máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ. Ở đầu đường chảy xuôi, đang tiến hành bước đi này sau khi, những kia huyền vương đệ tử trong hơi thở, đều nhiễm phải một tia tinh lực, mà làm phát hiệu lệnh người Hứa Dương. Trên người tinh lực càng nồng nặc, tất cả sát nghiệt, tất về ta thân, Hứa Dương yên lặng thở dài, ngữ điệu trầm chậm, nhưng không để hoài nghi địa nói rằng, lập tức trước tiên hướng về Thương Hỏa Quốc Vương cung đi đến. Ở Hứa Dương phía sau, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, lập tức ở đây quần huyền vương trong các đệ tử, bùng nổ ra một trận cùng kêu lên hò hét, tất cả sát nghiệt, tất về ta thân. Hứa Dương có chút ngoài ý muốn quay đầu, nhìn về phía những kia ngày xưa đồng môn, bây giờ liêu thuộc, bọn họ, trên mặt của mỗi người, đều lóe một loại cuồng nhiệt hào quang, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt, mang theo một tia người hy sinh thành kính. Cùng với đối với Hứa Dương sùng bái, những này huyền vương đệ tử, đưa bọn họ lưng đeo sát nghiệt, cho rằng vì là cả nhân tộc mà làm ra hy sinh. Tuy rằng hai tay của bọn họ dính đầy máu tanh, nhưng bọn họ tâm linh, nhưng là cao quý mà thuần khiết, chỉ ít bọn họ bản tâm chưa từng vặn vẹo. Tại đây đoàn người trong lòng, lấy giết chóc ngăn giết chóc, vì là đồng bào báo thù niềm tin, đã dần dần kiên định hạ xuống. Mà nắm giữ nghịch thiên sức chiến đấu, vừa có cao siêu chỉ huy lực Hứa Dương, chính là bọn họ chỉ lộ minh đèn. Thương Hỏa Quốc Vương cung, phàm là Thương Hỏa Quốc có tước vị đại thần, đều đi tới vương cung bên trong. Bên trong cung điện, đâu đâu cũng có xôn xao tiếng bàn luận. Làm sao bây giờ? Có người nói đế tông cường giả vào thành, bọn họ đánh bại dị tộc. Đây là chuyện thật tốt à? Vì sao nhiều người như vậy sốt sắng như vậy? Chuyện tốt đương nhiên là chuyện tốt, thế nhưng đối với một ít người liền không hẳn đi. Có người nói đế tông cường giả, đối với dị tộc giết chết không cần luận tội, những kia đầu hàng người bình thường, cũng đều ở đầu đường bị chém đầu. Ai ya, những kia huyền vương cấp nội môn đệ tử, từng cái hình như là sát thần giống như vậy. Trong con người đều có một tia tinh lực. Lấy đế tông đối với dị tộc cừu hận trình độ, chỉ sợ sẽ không buông tha chúng ta. Dù sao, chúng ta ở dị tộc đến thời gian, lựa chọn đầu hàng, chấm ngoặc kép, đầu hàng nhưng là bệ hạ ra lệnh, chịu tội hẳn là bệ hạ gánh chịu, chấm ngoặc kép, oành, cao chỗ ngồi Thương Hỏa Quốc chủ, dùng sức đập vang lên bàn, quát lên, đều ngậm miệng lại cho ta. Bên trong cung điện yên lặng như tờ. Thương Hỏa Quốc chủ sắc mặt lạnh lùng địa nói rằng, ban đầu là ta lựa chọn đầu hàng. Nếu như đế tông muốn hỏi trách, tự nhiên do một mình ta gánh chịu. Chư vị thần công, ta đem bọn ngươi triệu tập lại, không phải nghe các ngươi oán giận. Đang lúc này, ngoài điện một người thị vệ tiểu bào đi vào, kinh hoàng nói rằng, bệ hạ, đế tông các đại nhân, đến rồi, căn bổn không có chờ đợi thông bẩm. Ngô Mặc Phong trưởng lão cùng Đặng Long trưởng lão, liền xuất lĩnh một đám huyền hoàng trưởng lão, sắp bước vào bên trong. bọn họ coi như ở đế tông, cũng là thân phận tôn sùng, nơi nào sẽ chờ đợi một tiểu quốc quốc chủ tiếp kiến. Tiểu vương cùng Thương Hòa quốc văn võ bá quan, bái kiến đế tông chư vị chân nhân. Thương Hòa quốc chủ vội vã đi xuống ngự tòa, khom người dưới bái, miễn, chúng ta không phải thế tôn, chân nhân danh xưng này, còn đảm đương không nổi. Ngô Mặc Phong trưởng lão từ tốn nói, ngươi là Thương Hòa quốc chủ, đầu hàng Khuyển Nhung mệnh lệnh, là ngươi dưới. Thương Hòa quốc chủ tâm bên trong phát lạnh, biết chuyện này chung quy khó có thể bỏ qua, chỉ được gật đầu nói, ngoặc kép, vâng, hừ. Ngô Mặc Phong thân chỉ bắn ra, một đạo màu xanh trường tác bắn ra, đem Thương Hòa quốc chủ trực tiếp trói lại, vương miện rơi xuống bụi trần. Chân nhân, đại nhân, tiểu vương cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng, là vì bảo toàn này một quốc gia bách tính. Thương Hòa quốc chủ kêu lên, ở nhân tộc cùng dị tộc giao chiến thời khắc trọng yếu, ngươi lại lựa chọn đầu hàng, làm cho Khuyển Nhung nhị tộc dễ như ăn bánh. Ngay ở ta thiên huyền thế giới bên trong lấy được một chỗ trọng yếu căn cứ. Hơn nữa, ngươi hành động này, đại đại tổn hại chúng ta nhân tộc khí tiết. Nếu như đối với ngươi loại hành vi này chẳng quan tâm, chẳng phải là để thiên hạ quốc chủ đều tranh nhau noi theo. Ngô Mặc Phong lạnh lùng nói rằng, nói cho ngươi biết, ta đế tông tiểu tông chủ, đối với loại này nương nhờ vào dị tộc hành vi, căm hận nhất. Tạm thời đưa ngươi bắt giữ, chờ đợi tiểu tông chủ xử lý đi. Một đám chỉ có huyền tông cảnh giới văn võ quan chức, ở vô địch huyền hoàng uy thế dưới, nào dám phát một lời. Từng cái nơm nớp lo sợ mà đem đầu lâu mai phục, e sợ cho rước họa vào thân. Thế nhưng có hai cái quan chức, nhưng là ngoại lệ, chỉ thấy hai người này tiến lên nói rằng, chư vị thượng tiên, chúng ta chịu nhục. Ngóng trông đến của các ngươi, như trẻ con chờ mong cha mẹ, hạn hán đã lâu chờ mong mưa móc. Hiện tại Thương Hòa quốc rốt cục bình định, chúng ta những người này tộc trung lương, rốt cục có ngày nổi danh a. Ngô Mặc Phong có chút bất ngờ, híp mắt nhìn hai người này, các ngươi là Thương Hòa quốc đại thần. Ừ, cũng tốt, ta đế tông tiểu tông chủ sắp vào cung, các ngươi dẫn dắt một ít vệ sĩ. Đem cung điện vẩy nước quét nhà sạch sẽ. Vì là thiểu tông chủ đón gió đi. Tuy rằng Ngô Mặc Phong chỉ là thuận miệng nói chuyện, nhưng ở hai người này xem ra, nhưng là so với Thương Hòa quốc chủ thánh chỉ còn muốn hữu hiệu tiên gia dụ lệnh. Hai người sống lưng nhất thời vì đó vẫn lớn tiếng quát lớn hành động chậm chạp vệ sĩ. Tựa hồ khá là đắc ý. Đặng Long trường lão híp mắt lại, nhàn nhạt truyền âm nói. Hai người kia đắc chí liền càn rỡ, tựa hồ không phải thứ tốt. Ngô Mặc tin đồn âm trả lời, không sao, chúng ta cũng không phải Thương Hòa quốc chủ, quản nhiều như vậy làm chi, tạm thời dùng hai người này, vì là thiểu tông chủ đến đón gió tẩy trần, cũng coi như là toàn bộ là nhân tài đi. Đặng Long trường lão vốn là thuận miệng nhấc lên, lập tức không tiếp tục nói nữa. Hai người kia chỉ huy vệ sĩ chuyển tới chừng 200 cái ghế, xin mời chư vị trường lão ngồi vào chỗ của mình, lập tức chỉ huy vệ sĩ nhưng vẩy nước quét nhà sân, chỉnh đốn tẩm cung, ngược lại cũng đúng là ngay ngắn rõ ràng. Bỗng nhiên trong lúc đó, lại có vệ sĩ đến đây báo cáo, các vị thượng tiên, Triệu Lương, Trương Hồng hai vị đại nhân, đế tông thiểu tông chủ đại nhân đã đến, đồ ngu, còn không mau nhanh mở ra cửa điện. Văn võ bá quan, xếp thành hàng nghênh tiếp. Trương Hồng trừng mắt quát lên. Không cần, một thanh âm bình tĩnh từ ngoài điện vang lên. Lập tức một thân lam sơn Hứa Dương, trên người bao bọc nhàn nhạt tinh lực, long hành hổ bộ, bước vào đại điện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.